Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3087. Chương 3087. Kiểm tra thân thể. Đây là Bạch Vũ Triết để ý nhất một điểm. Nếu như nói muốn bán mình cho Lâm Quan Trấn, kia tuyệt không có khả năng. Đừng nói là một kiện thần khí, cho hắn thiên thần khí hắn cũng không thể làm. Cho nên điểm này đầu tiên muốn nói rõ ràng. Bạch huynh yên tâm, tại hạ cũng xưa nay không từng có quyết định này. Bạch huynh hiển nhiên không phải vật trong ao, làm sao lại vây ở chúng ta nho nhỏ Lâm Quan Trấn đâu. Còn có cái gì yêu cầu? Một mực nói đến, Tôn Kính Hoành không chút do dự đáp ứng. Đối với Bạch Vũ Triết lời nói bên trong nói, có thể giúp Lâm Quan Trấn ngăn trở Thiên Lang Trấn công kích, thậm chí có khả năng đánh lui. Hắn kỳ thật cũng không quá tin tưởng, nhưng bây giờ còn không phải lúc nói chuyện này. Có lẽ Tôn Huynh cũng không quá tin tưởng lời của ta. Bất quá cái này không quan hệ, về sau sẽ từ từ chứng minh. Còn có một chuyện chính là, Tôn Huynh thân thể có lẽ không phải là bởi vì tu luyện mà ra vấn đề. Bạch Vũ Triết chưa hề nói chính mình yêu cầu khác, mà là đột nhiên nói lên cái này. Cái gì? Ngươi nói thân thể của ta cũng không phải là tu luyện ra vấn đề. Bạch huynh ngươi có thể nhìn ra. Vừa nhắc tới cái này, Tôn Kính Hoành lập tức không có trước đó bình tĩnh, vội vàng kích động đứng lên, một mặt cấp thiết nhìn xem Bạch Vũ Triết. Hắn trước kia là đứng đầu nhất thiên tài, có thể nói tại Lâm Quan Trấn toàn bộ trong lịch sử đều không có so hắn tu luyện càng nhanh, chiến đấu mạnh hơn người. Nhưng là ngay tại hắn đột phá đến chân thần cảnh hậu kỳ không bao lâu sau đó, đột nhiên liền biến thành dạng này. Tôn Kính Hoành vẫn cảm thấy chính mình là tu luyện ra vấn đề, có lẽ là quá cấp thiết, cũng có lẽ là công pháp có vấn đề. Tóm lại hắn chính là cho rằng là tại tu luyện thời điểm xuất hiện tình trạng. Hiện tại nghe Bạch Vũ Triết nói chuyện, chẳng lẽ cùng chính mình tưởng tượng không giống? Tôn huynh cũng không cần quá kích động, không bằng ta trước giúp ngươi kiểm tra một chút, sau đó lại nói chuyện hợp tác. Bạch Vũ Triết vừa cười vừa nói, như là đã quyết định muốn cùng Tôn gia hợp tác. Hắn liên xưng hô cũng đổi, mà lại hắn muốn chính mình càng nhiều thẻ đánh bạc. Bàn lại cụ thể chuyện hợp tác, Tôn Kính Hoành liền vội vàng gật đầu. Mặc dù nội tâm của hắn chỗ sâu là không quá tin tưởng, có thể phàm là có như vậy một chút điểm khả năng, hắn cũng không thể từ bỏ. Bạch Vũ Triết đem chính mình hai ngón khoác lên Tôn Kính Hoành mạch đập bên trên, cẩn thận cảm thụ hắn mạch đập nhảy lên. Nhân thể nhưng thật ra là phi thường huyền diệu tồn tại. Dù là tu vi cường đại hơn nữa, có chút nhỏ xíu đồ vật cũng cần bắt mạch tới kiểm tra. 3 phút trôi qua, Bạch Vũ Triết chân mày hơi nhíu lại. Tôn Kính Hoành nhìn thấy Bạch Vũ Triết biểu lộ, hắn càng khẩn trương hơn, mà lại không khỏi cũng có mấy phần tin tưởng. Nếu như Bạch Vũ Triết chỉ là tùy tiện bắt mạch 1-2 phút liền nói với mình hắn có thể trị hết, kia ngược lại không thể tin. 5 phút sau đó, Bạch Vũ Triết buông ra mạch đập, để Tôn Kính Hoành khoanh chân ngồi xuống. Chính mình thì không ngừng kiểm tra thân thể của hắn từng cái địa phương. Ngũ tạng lục phủ, đan điền, gân mạch thậm chí là huyết dịch, tất cả đều kiểm tra một lần. Bạch huynh, thế nào? Ta đến cùng phải hay không tu luyện ra vấn đề làm bị thương tự thân căn nguyên? Nhìn Bạch Vũ Triết kiểm tra hoàn tất sau đó, Tôn Kính Hoành liền vội vàng hỏi. Bạch Vũ Triết lắc đầu, trầm tư một hồi, mở miệng nói ra, nếu như ngươi tin được ta, trước hết để cho ta giúp ngươi đâm mấy châm nhìn lại tình huống. Như thế nào? Tôn Kính Hoành cũng hơi có chút do dự, dù sao hai người đều mới vừa vặn nhận biết, trước đó thậm chí đều xem như quan hệ thù địch. Bất quá hắn hơi tưởng tượng sau đó, lập tức liền làm ra quyết định. Vậy liền phiền phức Bạch huynh.